Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 790, chương 795, Vu Kình chi văn. Canh 1, Vu Kình, suy nghĩ một chút, dịch thu ấn mở chính mình tổng võng tri thức căn bản. Với tư cách là một cái bản vị diện văn minh tri thức. Tại tổng võng diễn đàn thượng hiển nhiên là tìm không được liên quan kiểm tra. Bất quá dịch thu lúc trước liền thông qua tổng võng sao chép công năng. Đem bản vật chất giới liên quan tri thức sao chép đến tri thức căn bản bên trong. Nếu như chỉ là có được giấy chất tư liệu truyền thừa văn minh mà nói. Này một sao chép quá trình sẽ có vẻ có chút phức tạp. Thế nhưng đối với có được mạng lưới hệ thống vật chất giới mà nói. Loại này sao chép cũng không cần phí thượng bao nhiêu thời gian. Tri thức căn bản tri thức, mặc dù là lấy loại nào đó vi diệu hình thức tồn tại ở nhân vật trong biển ý thức. Thế nhưng nhân vật cũng không thể trực tiếp địa điều động nó, mà là cần muốn tiến hành liên quan kiểm tra. Nó cùng nhân vật trực tiếp ký ức là tồn tại nhất định chênh lệch. Bất quá đối với dịch thu mà nói, loại trình độ này tri thức đã đầy đủ hắn sử dụng. Trung quy tại càng nhiều thời điểm. Hắn là lấy một loại phương thức khác đi giải quyết vấn đề. Vu Kình, trong đó vu khái niệm dịch thu là có nhất định rõ ràng. Đương nhiên hắn cũng không xác định cái kia căn cứ vào cùng liên quan điện ảnh và truyền hình chi. Thức, có thể tồn tại bao nhiêu tính là chân thật. Thế nhưng hắn rất vững tin. Hắn vô pháp tại chính mình tri thức căn bản bên trong tìm đến những cái kia chân thật tồn tại ở. Trong lịch sử biến hóa kỳ lạ thân ảnh, mà Kình, dựa theo dịch thu liên quan kiểm tra đến xem, hẳn là cùng hình xăm tương đối đều một cái khái niệm. Nhưng là vừa có chút cùng thông thường hình xăm có chút khác nhau. Nó có thuộc về đặc biệt văn minh phạm trù khái niệm. Cứ việc tổng võng đối với nó miêu tả, để cho dịch thu có chút không quá rõ ràng, bất quá hắn cũng không phải là loại kia. Có thể giản lược đơn chức nghiệp trong giới thiệu liền phân tích ra nó ưu khuyết. Thậm chí cả hậu kỳ phát triển tồn tại, cho nên tại trong lòng hiển hiện một ít vi diệu cảm giác. Dịch thu liền không có quá nhiều chần chờ. Cứ việc loại này có đủ phi thường mãnh liệt bản thổ đặc sắc tiến giai chức nghiệp. Cũng không nhất định có nghĩa là nó phi thường cường đại hoặc là nổi bật. Thế nhưng tại phù hợp tính phương diện, lại là những nghề nghiệp khác sở vô pháp so sánh. Đang xác định, hắn võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Đang tiến hành linh năng hình xăm sư tiến giai. Tiến giai thành công, người đạt được một cái tân tiến giai không chiến đấu chức nghiệp. Vu Kình, người trước mắt không chiến đấu chức nghiệp là linh năng hình xăm sư 10 cấp, Vu Kình 1 cấp cộng. Người đạt được Vu Kình cơ sở chức nghiệp đặc tính. 1. Vu văn truyền thừa. Không kích hoạt nhắc nhở. Người cần tại hạn định vị diện cử hành tương ứng đặc thù nghi thức, lấy kích hoạt tồn tại ở người đối với ứng trong huyết mạch che giấu viễn cổ tin tức. Tại hoàn thành kích hoạt, người sẽ có được một cái tân Vu Kình hình xăm khố cùng với đối ứng sinh hoạt kỹ năng khố. 2. Bên trong từng cái Vu Kình hình xăm đều đem cường hóa ngươi huyết mạch chi lực. Đồng thời cường hóa Vu Kình thông thần. Vu Kình đẳng cấp đạt tới 3 cấp kích hoạt. 9 cấp thì đạt tới thông thường hạn mức cao nhất. Thành công đột phá 10 cấp thì có thể đạt được lớn cường hóa. Uy lực, PS, ngươi có khả năng có được tối đa Vu Kình hình xăm căn cứ vào ngươi sinh mệnh lực cùng với có thể. Hình xăm khu vực. Vu Kình hình xăm vô pháp 3, chấn sát đồ đằng, từng cái Vu Kình đều phải lựa chọn một cái hoặc là nhiều. Tối đa vì 3 cái, đồ đằng, làm vì chính mình thúc đẩy loại này hung ác chi lực lo liệu. Từng cái đồ đằng đều đem khiến cho ngươi Vu Kình hình xăm. Có đủ nhất định đặc thù lực lượng, ngươi trước mắt có thể lựa chọn đồ đằng là nghiêu đồ đằng, chim đồ đằng. Cửu lê đồ đằng, nghiêu, chim, PS, đối với ngươi đã có được hình xăm, ngươi có thể thông qua tiêu hao vượt mức tài liệu tới đối với kia tiến hành định hướng vô kình. Chuyển hóa có được nhất định thất bại tỷ lệ. Vu là cái gì? Vấn đề này đối với dịch thu chỗ vật chất giới quốc độ người mà nói, cũng không phải một cái quá mức khó hiểu vấn đề. Trên thực tế, tại tin tức này đại bùng nổ thời đại, mọi người có quá nhiều con đường cỡi mình muốn biết được sự tình. Mà đối với dịch thu mà nói, lúc trước hắn khái niệm một mực dừng lại tại những cái kia vẻ mặt phía trên nhiễm lấy cổ quái đường. Vân, lấy loại nào đó biến hóa kỳ lạ cùng đặc biệt vũ đạo tiến hành thần bí nghi thức tồn tại. Lại kéo dài một ít, thì là loại nào đó cường đại siêu phàm vật lộn chủng tộc khái niệm. Mà bây giờ, đương những cái kia viễn cổ tin tức ở trước mặt hắn như thanh minh thượng hà đồ chậm rãi mở ra thời điểm, trong lòng của hắn bắt đầu thay đổi hắn từng có được khái niệm. Những cái kia mơ hồ, hỗn độn cảnh tượng, tại dịch thu trước mắt nhất nhất bày biện ra tồn tại ở hiện thực bên ngoài biến hóa kỳ lạ cảnh tượng. Chân thật, hư ảo, hết thảy đều đan chéo tại kia viễn cổ đường vân bên trong. Đêm kia thượng cổ hưng suy quá hợp ở này. Dịch thu chậm rãi mở mắt ra, hiện ra trong lòng linh trong thế giới cảnh tượng cùng vật chất thời gian làm trái, cũng không có để cho hắn cảm thấy cỡ nào không thoải mái. Hắn sớm thành thói quen loại này thời không thác loạn cảm giác. Hắn hiểu được như thế nào khống chế chính mình ý chí. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Từ biểu hiện bên ngoài thủ pháp mà nói, vô kình hình xăm tài nghệ không hề giống là thông thường linh năng hình xăm, ngược lại là có chút như là ma pháp hình xăm, bởi vì nó không được chỉ cần đơn thuần lực ý chí lượng, nó còn cần càng nhiều huyết dịch, cốt cách tư liệu sống với tư cách là vô kình hình xăm tài liệu. Bởi vì dịch thu tạm thời không có kích hoạt vu văn truyền thừa, hắn tạm thời vô pháp biết được vu kình hình xăm đặc biệt tính. Bất quá vẻn vẹn từ mấy cái cơ sở vu kình hình xăm đến xem, liền có thể biết được nó một ít tính chất đặc biệt. 1. Thị văn, hình xăm loại hình, loại nhỏ vu kình hình xăm đẳng cấp, 10 hình xăm phẩm chất, phổ thông sử thi. Căn cứ vào vô kình hình xăm người liên quan tài nghệ, hình xăm gia trì, đang tiến hành hình xăm người có thể lựa chọn một loại hoặc là nhiều loại, tối đa vì 3, sự vật, có thể là hư cấu, nhưng hình xăm người phải đối với cái này có rõ ràng nhận thức. Với tư cách là nên hình xăm cơ sở, hình xăm sau khi hoàn thành, hình xăm người đem đối với cơ sở tuyển định đơn vị tồn tại loại nào đó mãnh liệt khát vọng. Loại này khát vọng có thể là thiện ý cũng hoặc ác ý. Có thể là tràn ngập tính công kích hoặc là ý muốn bảo hộ. Cuối cùng thực hiện hiệu quả căn cứ vào hình xăm người cùng vô kình tiến hành hình xăm thì sóng. Tinh thần động tình huống. PS. Đương hình xăm người quên đi hoặc là mất đi liên quan cơ sở sự vật khái niệm, này hình xăm đem tiến nhập ngưng trệ trạng thái, nó đem vô pháp cung cấp thái độ bình thường tăng. 2. Dứt văn, hình xăm loại hình, loại nhỏ vô kình hình xăm đẳng cấp, 10 hình xăm phẩm chất, sử thi, này hình xăm vi nền tảng hình xăm, nhưng cũng không phải là cơ sở hình xăm. Có đủ nhất định hình xăm độ khó, hình xăm gia trì, hình xăm người lực lượng phát triển đem không ngừng đạt được nhất định. Căn cứ vào hình xăm người ký ức, đề thăng tại yếu ớt cùng lớn giữa ba động, đề thăng, nên hình xăm có hiệu lực thời gian sở sản sinh lực lượng tăng trưởng vì vĩnh cửu tính tăng phúc. Nhưng ở hình xăm mất đi hiệu lực hoặc là bị ức chế thời điểm, hình xăm giao phó lực lượng phát triển hội kế tiếp mất đi hiệu lực. PS, từng cái dứt văn đều chịu hình xăm người trên người dĩ nhiên có đủ dứt văn gia trì. Nhân vật vốn có dứt văn càng nhiều, thì nên gia trì càng lớn. PS, xin chú ý, nên hình xăm tự nhiên cực hạn vì 9 cái, đột phá nên số lượng cần muốn thừa nhận độ khó cao thể chất cùng vận mệnh kiểm định. Bằng không sẽ gặp đến nghiêm trọng huyết mạch phản vệ tổn thương. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu tựa hồ có một chút ý nghĩ. 11 gạch dưới 11.953, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,